Chương 84, Huyễn Bỉ Thần Chi Kiếm. Uchiha gia tộc chiến đấu lực quả thật ương ngạnh, ít nhất liền ghen biết, một đối một đồng cấp trong chiến đấu, rất ít nghe được có Uchiha bại Bắc ghi chép, dĩ nhiên, đối trận xẻn dù chiến tích khác quên. Giống như tối nay loại này bị mai phục tình huống, nhưng thật ra là rất hiếm thấy, ghen không thừa nhận cũng không được, nếu như không phải mình bán đứng lần này kế hoạch, Uchiha to đánh lén khả năng thành công tính vẫn còn rất cao, sau đó nhất cử bình định phương Bắc. Chỉ tiếc, cái này mặc dù đối với Uchiha ra rất mới có lợi, đối với Gen cũng chỉ có trăm hại mà không một lợi nhuận, hắn muốn, cũng là những gia tộc này tồn tại, chỉ có một loạn phương Bắc, hắn mới có mượn cớ lưu lại, hắn cũng mới có thể tránh mở Uchiha Tạ Di Mạ tầm mắt, để cho hắn tận lực quên mất chính mình, cầm không gian để đổi thời gian, đây chính là Gen đối sách, chỉ cần lại cho mình thời gian mấy năm, làm cho mình trưởng thành đến ảnh cấp, mình cũng sẽ không sợ cùng Uchiha Tạ Di Mạ đối kháng. Chính diện. Phía dưới chiến đấu vô cùng kịch liệt, Uchiha to thật nổi giận, hai tay kết ấn cơ hồ không có dừng lại qua, xuất thủ cũng chưa có thấp hơn qua cấp độ ai nhẫn thuật, mảng lớn siêu cường độ phạm vi lớn hỏa độn bị hắn cuồng suý, thể thuật, nhẫn thuật đều xuất hiện, cả người giống như là một cái chiến thần. À cả bà ạ kỳ giả cùng ổn ý ạ kỳ giả tộc trưởng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, tranh thủ trì hoan ở bước chân hắn, vì thế, lại điều tới bốn vị tinh anh thượng nhẫn, mới đưa hắn hoàn toàn ngăn lại. Còn lại các nơi giao chiến cũng là kịch liệt dị thường, chủ yếu giao thủ đẳng cấp đều là đỉnh phong thượng nhẫn, ngay cả vây công cũng là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc, có thể nói, tối nay giao chiến đã thuộc về chiến quốc tối đỉnh cấp chiến đấu, lại trên, chỉ có thể là các nhất lưu đại tộc tộc trưởng cuộc chiến mới có thể so với tối nay chiến đấu đẳng cấp cao hơn. À cả bạ gia tộc chỗ này tạm thời tộc đi hệ NT cờ hờ đờ tờ đai rất lớn, có thể lớn hơn nữa địa phương, cũng không chịu nổi nhiều cao thủ như vậy của ngoanh loạn tạc. Lúc bắt đầu sau khi tất cả mọi người xét ở thể thuật cũng còn khá, bây giờ đủ loại mạnh mẽ nhẫn thuật quăng ra, đối với chung quanh địa hình chiếu thành nghiêm trọng phá hư. Hòa độn đối với thủy độn, lôi độn đối với thổ độn, trừ lần đó ra, còn có các tộc bí thuật lần lượt thay nhau, trang diện loạn thành nhất đoàn, đứng trên tảng cây huyền cảm thấy đại địa đều run rẩy, mà trên thực tế, đánh nhau địa phương đại địa cũng quả thật bắt đầu nứt nẻ. Uchiha tộc mật nhẫn cùng đỉnh phong thượng nhẫn thử mấy lần nghĩ phá vòng vây, có thể cho dù là liều mạng bị thương, thoát khỏi chốc lát vây công, vẫn ở phía trên bên cạnh lôi điện kết giới ngăn lại, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách xung ra, chẳng qua là chốc lát, liền lại bị 12 gia liên minh đỉnh phong thượng nhẫn cho xung tới. Hôn đản Uchiha to hét lớn một tiếng, toàn thân chạ cờ dạ đột nhiên bạo phát, nhất đao đem lượng tộc tộc trưởng bước lui, xạ gì gẳng nhất chuyển, quay đầu mắt nhìn giết tới phía sau mình một tên tinh anh thượng nhẫn, tên này tinh anh thượng nhẫn nhẹ nhàng rung một cái, thân thể mánh cứng cỏng, trong lòng thầm kêu một tiếng không được, đã bị một đạo hàn quang chém thành hai đoạn. Ấm áp máu tươi vẩy ra, bắn bốn phía người một thân, hợp với Uchiha to trong đôi mắt huyết sắc tam câu ngọc, hiển nhiên là một cái trong địa ngục bỏ ra ngoài tu la. Mà đổi thành mấy chỗ, đã có mật nhẫn dẫn đầu không chịu nổi áp lực, ở ghen trong ánh mắt, một tên trong đó mật nhẫn bị ba cái tinh anh thượng nhẫn công kích liên tục, ở thương tổn trong đó hai cái sau khi, bị một người chém thương tổn cánh tay, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên bị thương tổn, toàn bộ cánh tay đã bị nhuộm thành huyết sắc. Phía sau, một vị 12 liên minh đỉnh phong thượng nhẫn đột nhiên lao ra, chạ cờ giả mánh bạo phát, nhất đao chạm ở nơi này mật nhẫn phần lưng, một đạo sâu đủ thấy xương vết đao xuất hiện. Mật nhận búng máu tươi lớn phun ra, đồng thời lại có hai cái tinh anh thượng nhẫn xông lên. Cái này mật nhẫn cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra kiên quyết, gắng gượng buông tha phòng ngự, đột nhiên xoay người toàn lực nhất đao chém ra qua, thiêu đốt toàn thân chạ cờ dạ, ầm ầm một tiếng, kịch liệt đao khí chạm ở đại địa chi thượng, bổ ra một đạo không biết thâm bao nhiêu xẻo sâu, phảng phất nhất đao đem đại địa cũng chém đứt. Trên thân, đã bị hai cây thái đao xuyên thấu, ý thức dần dần mơ hồ. 12 liên minh vị kia đỉnh phong thượng nhẫn duy trì xuất đao tư thế, toàn bộ nửa trái thân thể đã biến mất không thấy gì nữa, phanh một tiếng cũng té xuống đất, còn sót lại mắt phải trâu còn có thể hơi hơi chuyển động, một lát sau ảm đạm xuống, hai vị đỉnh phong thượng nhẫn, đồng quy vu tận. Hai vị đỉnh phong thượng nhẫn chết, để cho đêm này chiến đấu tiến vào ác liệt, 12 liên minh đỉnh phong thượng nhẫn có ưu thế, để phòng dừng lại xuất hiện loại tình huống này, thay đổi phương châm, một mực vây công. Nghĩ mãi từ từ cho chết đối phương. Đối mặt loại tình huống này, Uchiha một phương có nỗi khổ không nói được, vết thương trên người từng đạo tăng thêm, lại thử nghĩ muốn xông ra qua, đều bị kết giới ngăn lại. Qua chừng nửa canh giờ, 12 liên minh bỏ ra 5 vị tinh anh thượng nhận sinh mệnh, lại giết chết 2 vị mật nhẫn, bây giờ chỉ còn nhẫn vừa cùng một vị khác mật nhẫn, cùng với 2 vị Uchiha tộc đỉnh phong thượng nhẫn cùng Uchiha to. Tiếp tục như vậy không được, Uchiha to quyết tâm trong lòng, biết như vậy đi xuống tất nhiên muốn toàn diệt, điều động toàn thân trả cơ ra, nhất kích bức lui 2 gã tộc trưởng, hai tay trong nháy mắt bắt đầu kết ấn. Ngăn cản hắn ạ cả bà ạ kỳ dạ hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông lên, một tên ảnh cấp cường giả cần trịnh trọng kết ấn, cái này nhận thuật nhất định không thể để cho hắn hoàn thành. Uchiha to mắt bên trong tam câu ngọc quan sát bốn bề, né tránh sở hữu tinh anh thượng nhẫn công kích, đồng thời nhảy một cái thoáng qua ạ cả bà ạ kỳ dạ thế công. Kết ấn vào lúc này hoàn thành hỏa độn huyễn bì thần chi kiếm, Uchiha to một tiếng giống to, trả cờ dạ vòng quanh thân thể hắn, ầm ầm bay lên, đơn giản trở thành hỏa diễm màu sắc, một thanh thuần túy, do hỏa diễm ngưng tụ thần kiếm ở trên hư không tạo thành, nóng gian khí tức cho dù là chỗ ở phía xa Gen cũng có thể rõ ràng cảm giác. Hỏa diễm thần nguyên danh giả cụ thổ, lại được xưng là hỏa chi huyễn tỷ cổ thần, chiêu này hỏa độn ý nghĩa chính là hỏa diễm thần thần kiếm. Là không thuộc về cái thế giới này lực lượng, cũng là Uchiha gia tộc đơn thể mạnh nhất hỏa độn, được gọi là bình thường cấp độ S hỏa độn uy lực cực hạn. Trường kiếm ngưng tụ, hóa thành một đạo thần quang chém về phía giữa không trung kết giới, ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời, hỏa quang cùng lôi quang xuôi ngược, sau cùng hóa thành vô biên ánh sáng buộc phát ra, sắp tối đêm nhuộm giống như ban ngày. Bốn vị trong góc duy trì kết giới tinh anh thượng nhẫn, té xuống đất cũng không còn cách nào nhúc nhích. Trên người bỏng lửa cùng lôi ngân lần lượt thay nhau, bốn người, không ai sống sót. Thừa dịp bây giờ, đi mau, Uchiha to một tiếng quát to, thở hào hển liền muốn chạy trốn. Hắn đánh nhau lâu như vậy, cái này nhận thuật lại tiêu hao hắn đại lượng trả cơ ra, chiến đấu lực hạ xuống không biết bao nhiêu, sợ rằng liền một cái trạng thái bình thường đỉnh phong thượng nhẫn cũng không đánh lại. Ngươi cho rằng là ngươi có thể đi xuống, âm lành âm thanh ta y hàn ở bên phải chuyển tới, vô ý thức hướng bên trái tránh đi. Một trận toàn tâm đau nhức, tăng cường đến hắn cũng cảm giác mất đi đối với cánh tay phải trường khống, thoáng qua ken một tiếng, trường đao rơi trên mặt đất. Cánh tay, bị chém rụng, Uchiha to trong đầu suy nghĩ, không chút do dự tay trái ngưng quyền đánh ra, xương sườn đứt gãy âm thanh truyền ra, hắn quản không nhiều lắm, dưới chân vừa phát lực, rơi vào phương xa trong rừng cây bắt đầu chạy trốn. À cả bà ạ kỳ dạ chật vật đứng dậy, sờ sờ chính mình xương sườn, ít nhất đoạn ba cái. Nhưng hắn hoàn toàn bất kể, sắc mặt giữ tợn nói, đuổi theo, nhất định phải đuổi kịp giết hắn, tuyệt không thể để cho hắn trốn sẽ Uchiha nhất tộc lãnh địa. Vừa nói chính mình dẫn đầu truy sát tới, Oni Akiza tộc trưởng cùng khác mấy vị tinh anh thượng nhẫn vội vàng đuổi theo. Mà đổi thành bên ngoài mấy vị Uchiha đỉnh phong thượng nhẫn, nhẫn liều mạng chú trọng thương tổn chạy trốn, một cái khác mật nhẫn là đã chết. Hai vị Uchiha tộc đỉnh phong thượng nhẫn đều là liều mạng một thân trọng thương trốn vào trong rừng cây. 12 liên minh cao thủ liền vội vàng đuổi theo, quyết định nhất định phải đuổi giết tới cùng. Trên thân cây Gen, trong đôi mắt tam câu ngọc huyết hồng một mảnh, chết nhìn chòng chọc nhẫn một chạy trốn bóng lưng, chung quanh thân thể đung đưa một tia không gian ba động, hóa thành một cái vòng xoáy đem chính mình hút vào. Ha ha, nghe nói ngươi nhận được mệnh lệnh muốn giết ta là đi.